Hơn nữa chiếu theo như lời của Lý Tiên Sinh, đối phương chí ít có 3 gã tiên thiên cao thủ, nếu là bắt đầu động thủ, chúng ta căn bản không cách nào chống lại. Muốn yên ổn để cứu thoát Tam công chúa, cơ hồ không có khả năng. Trần Hương đề tỉnh, mọi người đừng quên, Thát Đát nhất tộc có thể có liên lạc với Ma Môn, cho nên tình cảnh của chúng ta càng thêm hung hiểm. Thực sự không xong, bắt tộc vương của Thát Đát tộc đem trói lại, trao đổi lẫn nhau cũng không được à. Lời nói chính là của Nhan Nguyệt Thi, nàng thấy mọi người buồn phiền như vậy, vì vậy thuận miệng nói ra ý nghĩ của mình, mặc dù tự cho rằng như vậy rất ngu xuẩn. Ha ha, đúng, phải trói lại. Địch Thu Nhiên nghe vậy cười to. Không phải chứ. Nhan Nguyệt Thi len lén nhìn Phó Xuất nói. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi mà. Bên cạnh Hoàng Thái Cực nhiều cao thủ như vậy, chúng ta đâu có cơ hội. Phó Xuất nhún vai bất đắc dĩ, tỏ vẻ hắn cũng không rõ lắm. Sau một trận cười, Địch Thu Nhiên mới nói. Một biện pháp đơn giản như vậy mà sao ta không có nghĩ đến, lại còn cứ phí phạm tâm tư lập mưu tính kế. Bên cạnh người Hoàng Thái Cực cao thủ tuy nhiều, nhưng bên cạnh con hắn cao thủ thì lại ít. Hôn yến đêm nay, ta là trưởng bối nhất định phải đi, đến lúc đó nhân cơ hội bắt lấy hắn thì sao không cứu được. Ha ha, Trần Hương ánh mắt hướng về Nhạc Phàm hỏi, Lý Huynh thấy thế nào? Biện pháp hay, biện pháp này rất hợp với tâm ý của Nhạc Phàm, đơn giản trực tiếp, có thể đạt được mục đích đã định, đâu có chỗ nào không được. Tuy nhiên nếu không có thực lực tuyệt đối có ai lại dám làm như vậy. Năm người đang muốn thương lượng kế sách. Lúc này sứ giả từ bên ngoài trướng đi vào. Cũng không thông truyền một tiếng. Trực tiếp tiến lên. Vô lễ tùy tiện nói. Mời địch tướng quân đi. Tộc vương của chúng ta mời tướng quân cùng đi xem bố trí yến tiệc đêm nay. Coi rẻ. Tuyệt đối là vũ nhục. Địch Thu Nhiên thân là đại minh nhất phẩm đại soái. Thế mà lại bị người hô hét như vậy. Nếu đổi lại là người khác, e rằng sớm đã nhảy dựng lên rồi. Nhưng Địch Thu Nhiên giống như là không nhìn thấy thái độ của sứ giả, thản nhiên nói, được, chúng ta đi. Sợ rằng tướng quân đã nghe lầm rồi sao? Sứ giả gọi đối phương lại nói, vừa rồi ta nói, tộc vương của chúng ta chỉ mời một mình đại tướng quân tới, những người còn lại không có tư cách. Nói rồi liếc những người bên cạnh một cái. Ngươi, Nhan Nguyệt Thi nghe vậy giận dữ, đang định xông tới giáo huấn đối phương một phen, nhưng Phó Xuất đã tiến lên chặn nàng lại. Ai cũng hiểu rằng, nếu động thủ ở đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là không có lý trí. Công phu hàm dưỡng của Địch Thu Nhiên cực cao, không những không tức giận, ngược lại thích thú nói, được. Thiên triều thượng quốc ta có một câu cổ ngữ, gọi là làm khách phải thuận theo chủ nhà. Nếu chủ nhà có điều bất tiện, vậy ngươi hãy thay chúng ta nói lại một tiếng, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, trước hết xin cáo từ, dứt lời mọi người làm bộ muốn bỏ đi. À, chờ một chút, chư vị chờ một chút. Sứ giả thấy đối phương muốn đi, cuống quýt vẫy gọi. Đương nhiên là phải mời gọi. Hắn vốn là hạ nhân làm việc vặt. Đại vương kêu hắn tới mời Địch Thu Nhiên vốn là muốn vũ nhục một phen, nhưng đối phương lại một mực muốn đi, một tên hạ nhân nho nhỏ như hắn còn không sợ vỡ mật nữa. Phó Xuất, Nhan Nguyệt Thi nhìn nhau cười, chiêu lấy lùi để tiến này quả nhiên xảo diệu. Nếu thay đổi người, thay đổi thời gian địa điểm, hiệu quả có lẽ sẽ không giống vậy nữa. Sứ giả xoa xoa mồ hôi lạnh, đổi thành vẻ mặt tươi cười nói, Địch tướng quân, đây là mệnh lệnh của tộc vương, ta cũng chỉ là người tới truyền lời thôi, đại tướng quân cần gì phải làm khó ta. Địch Thu Nhiên lắc đầu nói, hôm nay là đại hôn của công chúa, ta là trưởng bối của công chúa tới dự tất nhiên phải dẫn thị vệ cùng đi, đồng thời, các ngươi ngang ngược như thế, nếu không nói các ngươi không biết cách đãi khách thì ra là lũ man di sao. Ngươi, sứ giả tức giận đến đỏ mặt. Nhất thời không thể nói gì được. Thát Đát nhất tộc tuy sống lâu đời nơi xa xôi hoang dã, nhưng hận nhất người khác gọi bọn họ là man di. Man như dòng giống ngu xuẩn, di như giống thô bỉ vậy. Ý nói loại người ngu xuẩn, xấu xa hèn hạ, thô bỉ tồi tệ không chịu nổi. Danh hiệu đó là một cách nói sỉ nhục bậc nhất của chủng tộc. cũng giống như bọn hắn gọi người Hán là cẩu. Thấy sứ giả nói không nên lời, Địch Thu Nhiên tiếp tục nói, như vậy đi, bản tướng quân cũng không giống với sự hiểu biết tầm thường của các ngươi đâu. Nếu các ngươi sợ ta, ta đây tùy tiện dẫn theo một người thôi. Tóm lại như vậy các ngươi yên tâm chưa? Ngươi, ta, Sử Tiết không biết trả lời thế nào, gấp đến độ mồ hôi lạnh túa ra. Ta theo tướng quân đi trước. Nhạc Phàm quay lại khẽ gật với Địch Thu Nhiên, người sau sắc mặt vui vẻ. Hắn là đại tướng quân, chuyện gì cũng phải mình làm mình chịu, quyết không để kẻ khác chê cười, mà thân thủ của Nhạc Phàm tất nhiên hắn rất tin tưởng. Còn chưa đợi sứ giả phản ứng lại, hai người Nhạc Phàm đã đi ra bên ngoài trướng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 272, Thát Đát dũng sĩ. Người Thát Đát tộc thích tranh đấu, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, lấy săn bắn làm thú vui, lấy chăn nuôi để sinh sống. Lúc này bên ngoài tòa doanh trướng, thấy có thiết kế một khu vực săn bắn cực kỳ rộng lớn, chính là chỗ của Hoàng Thái Cực cùng Thát Đát hoàng tộc sử dụng. Trên bình nguyên, có hai kỵ sĩ đang một đường phóng đi, ra ngoài trăm trượng, hai người đồng thời dương cung, trung niên nam tử bắn tên trước. Bùng một tiếng trúng ngay hồng tâm, bù, mũi tên bắn sau phóng đến, cũng trực tiếp xuyên thẳng vào hồng tâm, hất tung mũi tên bắn trước rơi xuống mặt đất. Ha ha, Hoàng huynh, người lại thắng. Người ở bên trái khí thế oai phong là một trung niên dũng sĩ tên là Đa Nhị Cổn, chính là con thứ 14 của tiên vương Thát Đát tộc Lỗ Nhị Cáp Xích, cũng chính là em của Hoàng Thái Cực, Duệ Thân Vương. Hắn từ nhỏ đã tòng quân Nam Chinh Bắc Phạt, vì Thát Đát tộc mà nhất thống Mạc Bắc, lập nên nhiều chiến công. Lần này Thát Đát xâm lấn Đại Minh, hắn là chủ soái một phương. Dưới sự công kích của hắn, đã làm cho Đại Minh mất đi một số thành quan, và rất nhiều vùng khác lâm vào tình trạng nguy cấp. Nếu nói Địch Thu Nhiên là quân thần của Đại Minh, thì Đa Nhị Cổn trong lòng Thát Đát tộc chính là chiến thần. Công trạng của Hoàng đệ, huynh làm sao mà không biết? Ngươi là chiến thần của Thát Đát tộc ra, làm sao có thể ngay cả một mũi tên bắn ra cũng cắm không chắc. Ha ha. Trong tiếng cười lớn, một người thân mặc hoàng bào cưỡi tuấn mã, cầm cung tên dục ngựa phi đến. Hoàng Thái Cực đã quá 50, nhưng dung nhan vẫn tráng kiện. Hắn vừa khẽ vuốt hàm râu bạc, vừa dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Đa Nhị Cổn. Hoàng đệ tựa hồ có vẻ lo nghĩ. Đa Nhị Cổn nghe ra thâm ý trong lời nói, ra vẻ hồ đồ nói, Hoàng huynh nói thử xem là chuyện gì. Hoàng Thái Cực cười nói, đương nhiên là chuyện Nam Chinh Đại Minh, bằng không ngươi còn nghĩ chuyện gì nữa. Ha ha, Đa Nhị Cổn cười khan hai tiếng nói, Nam Chinh chính là đại sự, một bước sai, từng bước cũng sai. Chúng ta bây giờ đang nắm phần thắng, qua đêm nay, Đại Minh có còn thủ được nữa hay không? Việc chiếm hữu đất đai của bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ bất quá. Bất quá cái gì? Người Hán ở khắp thiên hạ, tộc chúng ta muốn bình ổn thiên hạ cũng không dễ dàng. Trầm ngâm một lát, Hoàng Thái Cực thở dài một hơi nói, Hoàng đệ, ngươi cũng biết, thời gian của ta còn không nhiều lắm. Đa Nhị Cổn nghe vậy chấn động, không khỏi cúi đầu, trong mắt thần sắc phức tạp, có sự cừu hận không cam lòng cùng với giá tâm. Chẳng biết ngươi quên không được cừu hận trước kia. Hoàng huynh, ta, Hoàng Thái Cực tiếp tục nói, tâm sự của ngươi ta làm sao mà không biết, nhưng vì tương lai thống nhất của Thát Đát tộc, chẳng lại không thể không như thế. Mặc kệ là trước kia hay sau này, bất luận là huynh đệ của chẫm hay là con cháu của chẫm, nếu làm trở ngại ngày Thát Đát nhất thống thiên hạ, ta tuyệt không nương tay. Cho nên chẫm muốn ngươi thề, cho dù ta chết đi, ngươi cũng không mưu đoạt vương vị của tộc. Đa Nhị Cổn vẫn cúi đầu, chỉ là hai quả đấm nắm chặt đã bán đứng sự phẫn nộ trong lòng hắn. Nhưng hắn cũng là hạng người quyết liệt, lập tức ngẩng đầu lên, đưa tay lên trời, lớn tiếng nói, Đa Nhị Cổn ta đối với trời xanh xin thề, kiếp này không bao giờ đụng vào vương vị, nếu vi phạm lời thề, cam chịu người trong tộc xua đuổi, vạn, mà chết. Ha ha, tốt, tốt, khụ, khụ. Hoàng Thái Cực sắc mặt có chút trắng bệch, tiếp theo nói, chỉ cần ngươi một lòng với tộc ta, ngươi vĩnh viễn là đệ đệ tốt của trẫm, vĩnh viễn là đại anh hùng trong lòng người Thát Đát tộc. Vâng, Hoàng huynh. Thánh môn những người đó cũng là hạng người có dạ tâm lớn, muốn thao túng tộc ta dưới sự yểm hộ của họ. Nếu không có sự kiềm chế lẫn nhau, chúng ta sợ là sớm đã bị nuốt chửng rồi. Hoàng đế tương lai phải cẩn thận đối với bọn họ, mặc dù là sự tranh đấu trong nội bộ tộc chúng ta, nhưng cũng là chúng ta, chuyện riêng của chúng ta. Ta tuyệt không tha người ngoài nào nhúng tay vào. Hoàng huynh yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho bọn họ thành công. Như vậy ta cũng an tâm. Ai? Không khí hòa hoãn, hai người đang trò chuyện, thì có một đội ngũ từ xa xa đi đến. Bẩm cáo tộc vương, sứ giả Địch Thu Nhiên đã đến. Tốt, dẫn hắn đến đấu vật trường để gặp trẫm, cũng để cho hắn xem dũng sĩ của chúng ta. Vâng. Dân Thát Đát tộc dân rất hung hãn, mà đấu vật chính là một trong những hoạt động chủ yếu của họ. Mà đấu vật trường, tên cũng là ý nghĩa, là nơi mà các dũng sĩ Thát Đát giao đấu với nhau. Điều đó cũng nói lên ý nghĩa, đấu vật chính là nơi mà người Thát Đát thể hiện tố chất, cũng là nơi thể hiện tinh thần dân tộc của bọn họ. Tại Thát Đát tộc, người mạnh luôn được tôn kính, mặc kệ đối phương địa vị như thế nào, thân phận ra sao, chỉ cần hắn là người mạnh, liền được người trong tộc tôn kính. Bởi vậy, bọn họ gọi đệ nhất dũng sĩ là Ba Đồ Lộ, có ý nghĩa dũng khí vô hạn, lực lượng vô hạn. Địch Thu Nhiên mặc trang phục sứ giả đi trước, Nhạc Phàm theo sát phía sau, bên hông hắn chính là ác đao do Cửu Minh tặng cho, Bách Kiếp Chiến Đao. Hai người từ xa nhìn lại, tại trung ương doanh trại khoảng 100 trượng không có một cọng cỏ, còn bốn phía, mặt đất cây cỏ xanh tốt, cũng không phải là nhiễm đầy máu tanh như lời đồn đãi. Giữa đấu vật trường, có mười mấy tên hán tử khôi ngô cao lớn đang ôm xiết lấy nhau. Phía dưới cước bộ không ngừng biến hóa. Phương thức chiến đấu rất quái dị, Địch Thu Nhiên cùng Nhạc Phàm lần đầu tiên thấy được. Ở gần rìa sân, Hoàng Thái Cực đang ngồi trên ghế ngọc, chuyên chú nhìn vào giữa sân, đối với việc bọn người Địch Thu Nhiên đến phảng phất như không quan tâm. Một vệ binh khom người nói, bẩm cáo Hoàng thượng, Địch Thu Nhiên đã đến. Hoàng Thái Cực cũng không quay đầu lại nói, Hoàng đệ giúp ta tiếp chuyện bọn họ một chút. Ta trước tiên phải xem cái này cái đã. Vâng, Đa Nhĩ Cổn lên tiếng tiến lên. Địch Thu Nhiên mặc kim cương giáp, uy vũ bất phàm. Đa Nhĩ Cổn mặc tỏa giáp trên người, anh khí bức người. Hai người đứng đối diện nhau, trên người tản ra áp lực trùng trùng. Binh lính chung quanh đều thối lui, duy chỉ có Nhạc Phàm bất động. Địch tướng quân, Đa Nhĩ Cổn, hai anh dùng trong mắt dân tộc của mình, trên chiến trường tranh đấu hơn 10 lần, đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt nhau ở khoảng cách gần như thế, vừa cừu hận vừa kính nể. Bọn họ đều kiên trì với lòng tin của mình, vì dân tộc mà chiến đấu. Bọn họ là tử địch, cũng là tri kỷ, nếu không có lập trường của dân tộc, bọn họ sẽ là bằng hữu tốt, nhưng vận mệnh của bọn hắn nhất định phải là địch nhân của nhau, không ai có thể thay đổi. Chỉ là lạnh nhạt bắt chuyện, không có nhiều lời, mà cũng không cần nhiều lời. Thấy phía sau Địch Thu Nhiên có một gã thị vệ, Đa Nhĩ Cổn đột nhiên cười. Sử Tiết nhanh chóng bước lên phía trước giải thích, vương gia, tiểu nhân thật sự làm theo ý tứ của tộc vương, có thể. Được rồi, Đa Nhĩ Cổn ngắt lời nói, việc này không trách được ngươi, ngươi lui ra đi. Cảm ơn vương gia. Sử Tiết như được đại xá rời đi, quay đầu chuyển hướng sang Địch Thu Nhiên. Đa Nhĩ Cổn mỉm cười nói, lần này là ta thắng, thật sự là thống khoái. Ha ha. Địch Thu Nhiên cùng Nhạc Phàm nhìn nhau, tựa hồ hiểu được điều gì. Hắn cùng với Hoàng Thái Cực đánh cuộc, xem có thể làm khó được Địch Thu Nhiên hay không. Đa Nhĩ Cổn hiểu rõ Địch Thu Nhiên, tự nhiên là nắm phần thắng. Địch tướng quân tới đúng lúc, trận đấu vật của các dũng sĩ Thát Đát chúng ta vừa mới bắt đầu, ngươi cũng đến xem oai phong của dân tộc chúng ta. Đa Nhĩ Cổn cao hứng giới thiệu, Địch Thu Nhiên trong tâm hiểu rõ, đối phương làm gì mà mời mình đến xem biểu diễn, rõ ràng là muốn thể hiện sự uy mãnh của Thát Đát tộc trước mặt mình, hạ uy phong của mình xuống.

nhưng sự thật Nhạc Phàm cũng không phải là kẻ dưới tay mình, làm sao mà ra lệnh Nhạc Phàm làm cái gì được. Sau khi suy nghĩ, Địch Thu Nhiên không khỏi nhìn về phía Nhạc Phàm ở ngoài. Tôn nghiêm của dân tộc không thể bỏ đi. Nghĩ đến vinh nhục của dân tộc, Địch Thu Nhiên chỉ còn cách nghiêm mặt đi về hướng Nhạc Phàm. Được không? Địch Thu Nhiên vỗ vỗ vai Nhạc Phàm, thản nhiên nói hai chữ, nhưng lại bao hàm ý tứ giữa hai người. Dưới trí tuệ của Nhạc Phàm làm sao mà không rõ ý của tướng quân, mà người ngoài thì nghĩ rằng Địch Thu Nhiên hỏi thuộc hạ xem có thể thắng hay không. Nhạc Phàm nhìn ra bốn phía, mặt không chút thay đổi gật đầu, theo Địch Thu Nhiên đi đến đấu vật trường. Giờ khắc này, Nhạc Phàm trong lòng đột nhiên xuất hiện loại kích động nói không nên lời. Nếu muốn hỏi tại sao đồng ý, trong lòng hắn chỉ có năm chữ, trách nhiệm với dân tộc. Nhìn hai người bước đến, mọi người trong mắt tràn đầy vẻ cười cợt, trong đầu đều nghĩ, tựa hồ bọn họ đã nghĩ đến kết cục tàn khốc của Nhạc Phàm. Tay chân bị bẻ gãy, xương cốt rời khỏi người. Mọi người xem, hán cẩu này không biết lượng sức, dám đi khiêu chiến với dũng sĩ của tộc chúng ta. Hừ hừ, nhìn thân thể xương cốt của hắn như vậy, không biết có chịu được hai ba hơi sức không? Cái gì mà hai ba hơi sức, ta xem ra hắn một chút cũng chịu không nổi. Đi, chúng ta đi xem. Đúng, kêu các vinh đệ trong tộc lên, để xem hán cẩu này làm trò hề như thế nào. Ha ha, Nhạc Phàm đi vào đấu vật trường, đập vào mắt là các đại hán cởi trần. Bọn họ cả người đầy cơ bắp, cánh tay so với bắp đùi của người bình thường còn muốn to hơn. Tin rằng thể lực cũng không tầm thường. Mới vừa rồi, Nhạc Phàm cũng đã âm thầm quan sát qua đấu vật, trong lòng cũng đã ngộ được một số điều. Quy tắc một của đấu vật, trong trận hai bên không được sử dụng nội lực. Ở đây cũng không thiếu tiên thiên cao thủ, nếu có người sử dụng nội lực, bọn họ tin rằng liếc mắt qua là có thể biết được. Quy tắc 2, khi đấu, hai bên không được sử dụng lợi khí để làm thủ đoạn công kích. Quy tắc 3, trong đấu vật trường, sinh tử là do mệnh, người ngoài không được can thiệp. Trước đây vốn không có quy tắc này, chỉ bất quá lần này bởi vì có Nhạc Phàm tham gia, Hoàng Thái Cực mới đặc biệt thêm vào điểm này. Rất rõ ràng, bọn họ muốn đánh bại Nhạc Phàm thì uy với Địch Thu Nhiên. Đối với việc này, Địch Thu Nhiên cũng không chút lo lắng, ngược lại cười thầm không thôi. Dù nói đùa, hung thần cũng không phải là cái tên để gọi chơi. Hắn mà không đánh cho dũng sĩ của các ngươi thảm bại thì cũng nên cười. Nghe Đa Nhĩ Cổn giới thiệu đơn giản một lúc, Nhạc Phàm liền đem bách kiếp chiến đao bên hông cắm vào mặt đất, sau đó trực tiếp đi vào giữa sân. Ồ, người chung quanh thấy Nhạc Phàm như thế, ai cũng ầm ầm cười to lên, trên mặt vẻ trào phúng càng lộ rõ, tựa như nhìn thấy người đó sẽ thành một cái bánh bao rồi. Nhạc Phàm lần đầu tiên tham gia một trận đấu vật, cũng không biết tình huống bình thường, trên người đồ càng nhiều, khả năng bị đo đất càng lớn, bởi vậy khi đấu vật ai cũng cởi trần, càng chống càng tốt, không để cho địch nhân có chỗ dụng lực. Đối với sự cười nhạo của người khác, Nhạc Phàm cũng không để ý tới, mặc dù hắn biết, thì cũng khó mà chịu cởi bỏ y phục. Tập tục của người Hán, cởi trần là sự hổ thẹn, cho dù Nhạc Phàm không để ý đến điều này, nhưng cái loại tư tưởng có từ thâm căn cố đế cũng đã thành thói quen của hắn. Lúc này cuộc thi đô vật đã tới vòng cuối, bởi vì Nhạc Phàm được sự đặc chuẩn của Hoàng Thái Cực, cho phép hắn trực tiếp tham gia vào trận chung kết, không cần phải tham gia thăng cấp. Đứng đối diện Nhạc Phàm là một đại hán một mắt, thân cao chừng 8 thước. So với Nhạc Phàm cao hơn hẳn hai cái đầu, thân thể to lớn, người khác không khó có thể tưởng tượng ra uy lực phá hoại. Thấy đối thủ là một tiểu tử, gầy ốm, đại hán một mắt xem thường nói, hay, tiểu tử người Hán kia, lão tử là Kha Mông, cái tên này ngươi sẽ nhớ kỹ cả đời, hắc hắc. Kha Mông trên mặt đầy thịt, vẻ mặt rất hung ác. Nhạc Phàm cũng không nói nhảm, hai tay mở ra, tùy ý xuất ra một hình tròn, xuất ra khởi thủ thức của cầm nã thập bát đà, định tự quyết. Dĩ đà vi lực, dĩ lực vi bồn. Chu thân chi mệnh, tá địa chi điểm, vận chuyển kiền khôn. Dẫn lực triệt tiêu, lấy lực làm gốc, lấy thân để dẫn, lấy đất triệt lực, vận chuyển càn khôn. Kha Mông nhìn như thô lỗ, thật ra rất cảnh giác, nếu không sẽ không thể vào tới vòng này. Bất quá hắn vẫn xem thường đối phương, khinh thường cười một tiếng, triển khai hai tay dũng mãnh đánh vào Nhạc Phàm. Bộp. Kha Mông không nghĩ rằng có thể dễ dàng chộp lấy cổ áo của Nhạc Phàm như thế, ngay cả những người chung quanh vẻ mặt cũng kinh hãi. Mọi người tất cả đều tạm thời ngừng thở, lặng lặng cùng đợi xem bộ dáng của Nhạc Phàm sẽ bị tàn phá như thế nào. Ồ, mọi người kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Nhạc Phàm khó tránh khỏi kiếp nạn, nhưng những việc họ tưởng tượng ra vẫn chưa phát sinh. Chỉ thấy sau khi Kha Mông chộp lấy cổ áo của Nhạc Phàm, mặc cho hắn dùng sức như thế nào, đối phương vẫn như cũ không di động một chút nào, chân có quét vào hạ bàn cũng như thế. Giống như cổ thụ ngàn năm, hai chân như mọc rễ vào thảo nguyên, cùng thiên địa hợp thành một thể. Thử hỏi, một người làm sao có thể dung chuyển được lực lượng của tự nhiên? Ngồi ở trên, Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn nhìn thấy vậy, không khỏi biến sắc. Đối với kỹ thuật và lực lượng đấu vật mà nói, Kha Mông này chính là dũng sĩ đấu vật cực mạnh, so với vị tướng lĩnh Đạt Hổ kia mạnh hơn rất nhiều. Nếu nói Đạt Hổ bởi vì phẫn nộ mà thất thủ, vậy giờ phút này Nhạc Phàm đã thể hiện thực lực khiến người khác chỉ có thể ngước đầu ngưỡng mộ. Lên đi, quật hắn ngã sấp xuống, đánh đi. Kha Mông, Kha Mông, Kha Mông. Người trong tộc chung quanh đều cổ vũ cho dũng sĩ của mình cố gắng lên. Các dũng sĩ bên cạnh khẩn trương đến độ không chịu nổi, thiếu chút nữa xông vào đấu vật trường. Hự. Kha Mông chán nổi gân xanh, dùng lực ôm ngang thân của Nhạc Phàm. Hắn lúc này có cảm giác giống như ôm một khối đá cực lớn, mặc cho hắn vận lực như thế nào cũng không thể di chuyển nửa phân. Nhạc Phàm tâm thần vận động, cẩn thận quan sát kỳ xảo vận lực của đối phương. Hoặc nắm hoặc ném, hoặc kéo hoặc đè, hoặc quẳng hoặc xô, không cách nào mà không sử dụng được. Thủ pháp của đấu vật tương đối đơn giản, chủ yếu là sự kết hợp giữa lực và kỹ xảo. Đối với việc này Nhạc Phàm cũng có chút tán đồng, nó cũng có điểm tương đồng với phá kính kích của bản thân. Phá kính kích xuất phát từ Cầm Nã Thập Bát Đà, có 18 loại thủ pháp cơ bản, nhiều mà không phân tán, rộng lớn mà không tinh thuần. Mà thủ pháp của đấu vật thật sự có một chỗ tinh xảo phi thường, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Chuyến này đối với Nhạc Phàm có thể nói lợi ích không ít, đối với nhận thức về lực và kỹ xảo lại tăng lên một tầng mới. 8 thước, một thước cổ của Trung Quốc bằng 0.33m. 8 thước bằng 2.64m, cao dã man vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, Thát Đát đệ nhất nhân, đánh, đánh. Giết hắn, giết hắn. Kha Mông, Kha Mông. Đã qua nửa canh giờ, bên ngoài sân đấu vật người càng ngày càng nhiều, không khí càng thêm nhiệt liệt. Bọn họ cũng đều vì dũng sĩ của tộc mình mà tới cổ vũ trợ uy. Ta không thể thua, ta phải thắng, ta không thể thua. Kha Mông không ngừng tự động viên mình, sự kỳ vọng của người trong tộc chung quanh giống như áp lực thật lớn, buộc chặt lấy hắn, sắp xé rách thần kinh của hắn. Hắn chính là võ sĩ đấu vật đứng đầu lần này, nếu hắn thua người ngoại tộc, sau này làm sao đối mặt với thân nhân bằng hữu của mình, làm sao có chỗ đứng tại Thát Đát tộc. Thối lui mấy bước, Kha Mông một mắt chuyển hồng, lại một lần nữa xông về phía Nhạc Phàm. Ta giết ngươi. Lần tấn công này không giống với các lần trước. Lần này Kha Mông hai chân bay lên không, phảng phất như thế Thái Sơn áp đỉnh, trên mặt nghe vù vù tiếng gió, tựa hồ ngay cả không khí cũng bị phá ra. Lần này có thể thành công không? Vô số người kỳ vọng lần tấn công này. Song, hy vọng và sự thật có khoảng cách rất lớn. Ta tự quyết. Tâm linh đạt ngưỡng, Nhạc Phàm rốt cục đã động. Hắn chậm rãi đưa hai tay lên, nhìn như tùy ý cử động, vừa lúc bắt lấy Kha Mông đang tiến tới. Hai tay xoay chuyển, thân thể đồng thời xoay tròn. Bùng! Kha Mông không cách nào khống chế lực, cứ như vậy té lăn trên mặt đất. Ngắn gọn một chút, thủ pháp kỳ xảo có thể nói tuyệt diệu đến cùng cực. Lần này ngã sấp xuống, Kha Mông không có đứng lên trở lại. Không biết bởi vì bị thương hay là đả kích, hắn đầu chôn trong đám cỏ, thân thể không ngừng rung động. Cả sân đấu vật đều yên tĩnh, không khí quỷ dị dị thường. Làm sao có thể? Làm sao có thể thất bại? Người trong tộc đứng chung quanh há mồm cứng lưỡi, trong lòng muôn vạn tâm tình, càng nhiều hơn nữa là sự không cam tâm cùng phẫn nộ, kể cả Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, mặc cho Kha Mông như thế nào cũng không thể lay động được Nhạc Phàm phân nào, mà đối phương chỉ dùng một chiêu, đã dễ dàng quẳng dũng sĩ của tộc hoàn toàn ngã sấp trên mặt đất. Mất mát như vậy làm sao có thể giải thích với người ngoài? Vứt bỏ sự khác biệt giữa hai dân tộc, Nhạc Phàm đích thực là đường đường chính chính. Sử dụng đấu vật thắng trận đấu này, cho dù không ai nguyện ý thừa nhận, cũng không có tiếng vỗ tay ủng hộ mừng thắng lợi, nhưng hắn quả thật đã thắng. Tốt, đấu vật rất tốt. Địch Thu Nhiên rất vui, cười to hai tiếng chuyển hướng sang Hoàng Thái Cực nói, Thát Đát tộc vương, nói vậy người cũng đã thấy kết quả phải không? Bất quá người cứ yên tâm, Hán tộc chúng ta trọng lễ nghi, cho nên sẽ không tham đồ chân bảo của Thát Đát tộc các ngươi đâu. Ha ha, đối với hắn mà nói, tranh đua đã có tiếng nói, đương nhiên sẽ không để ý đồ vật bên ngoài. Địch Thu Nhiên cười như vậy, Hoàng Thái Cực tâm tình đã xấu đến cực điểm, nhất thời hơi thở không thuận, ho khan không ngừng. Đa Nhĩ Cổn thấy thế vội vàng xuất ra một đạo chân nguyên giúp cho hắn bình phục. Sau khi nghỉ ngơi, Hoàng Thái Cực mặt tái nhợt nói, chấm nói ra là nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể tính toán thiệt hơn. Đấu vật lần này binh lính của ngươi đã chiếm hạng đầu. Người đâu, đưa cho chấm, Thánh Dạ Minh Châu, lên đây. Hừ, Địch Thu Nhiên đang muốn từ chối, Đa Nhĩ Cổn lại phụ họa nói, Địch tướng quân chớ có khách khí, Thánh Dạ Minh Châu này tại tộc của ta cũng không phải là chân bảo gì quý trọng lắm, lần này xem như tặng cho các ngươi làm lễ gặp mặt. Không là chân bảo gì quý trọng lắm. Hừ hừ, Địch Thu Nhiên trong lòng thầm nghĩ, Thánh Dạ Minh Châu này chắc là đồ tốt, vì thể diện nên Đa Nhĩ Cổn mới hạ thấp giá trị như vậy. Hơn nữa, nghe khẩu khí của hắn, dáng vẻ như không phải là đấu thua mà trao, rõ ràng giống như là hắn đem cho mình. Ai cũng đều có thể nghe rõ những lời này, quả nhiên là cực kỳ vô sỉ. Kỳ thật, Địch Thu Nhiên đoán không sai. Thánh Dạ Minh Châu này đích thật là kỳ bảo, không ai biết lai lịch của nó, cũng không ai biết nó có bao nhiêu tác dụng. Hiện tại chỉ biết, nó không chỉ có khả năng trong đêm tối phát ra ánh sáng màu vàng, hơn nữa để ở bên người còn có thể dưỡng thần định khí, thư giãn tâm tư, kỳ dị vạn phần. Nếu không phải vì hôm nay là ngày đại hôn của công chúa, để tăng sĩ khí, không khí náo nhiệt của người trong tộc, Hoàng Thái Cực cũng sẽ không đem vật bên thân này ra ban thưởng. Hừ, Địch Thu Nhiên cười lạnh một tiếng, chuyển hướng ra giữa sân nói với Nhạc Phàm, nếu Thát Đát tộc vương đã có thinh tình như thế, chúng ta cũng cảm ơn hảo ý của tộc vương. Hoàng Thái Cực cắn răng không tức giận, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác nhục nhã. Dưới ánh mắt cừu hận của mấy ngàn người tộc Thát Đát chung quanh, Nhạc Phàm dứt khoát đi tới trước mặt Hoàng Thái Cực, vẻ mặt lạnh nhạt không có gì vui mừng, phảng phất đây chỉ là một việc tầm thường. Nhạc Phàm hiểu được, cái này hắn giành được không chỉ là vì thắng lợi. Hoàng thượng xin hãy chậm đã. Hoàng Thái Cực đang muốn giao ra Thánh Dạ Minh Châu, một thanh âm đột nhiên cắt ngang. Dám vào lúc này cắt ngang Hoàng thượng, chẳng lẽ người này không muốn sống? Ngược lại, Hoàng Thái Cực thấy người cắt ngang mình, lại không một chút tức giận, ngược lại nở một nụ cười, vội vàng lên tiếng nghênh đón, quốc sư đã xuất quan. Ha ha, quốc sư người tới thật đúng lúc. A, là quốc sư đại nhân. Ha ha, quốc sư đã xuống núi, lần này hán cẩu tiêu rồi. Quốc sư, quốc sư, quốc sư. Nhìn thấy giữa sân đột nhiên xuất hiện một người, người Thát Đát tộc mới vừa rồi còn âm u vì thất bại, nay đã phấn chấn không ngớt. Người này đã khoảng 60, đầu thả bím tóc dài, mặc trang phục Thát Đát tộc, chỉ là có vài phần nho nhã. Mặc thanh bào tinh thần phấn chấn, mắt có thần quang ẩn tàng không lộ, bộ dáng mỉm cười tràn ngập sự tự tin và kiêu hãnh. Hắn chính là quốc sư của Thát Đát tộc Vũ Văn Trường Xanh. Vũ Văn Trường Xanh là ai? Hắn chính là người đệ nhất trong Thát Đát tộc, chính là trụ cột tinh thần của Thát Đát tộc, là nơi để ký thác linh hồn. Hắn cùng với Đa Nhĩ Cổn một văn một võ, Thát Đát tộc mới có sự thống nhất cường thịnh như ngày hôm nay.